bé bé xinh xinh. Cô hay cười hồn xuân phơi phơi, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi. Làn thu ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô. Lỡ thơ tơ liễu buông mảnh, cho hay cái sắc khuynh thành, làm cho bao chàng chết mê mê. Đi đâu cũng ghé qua hà, mong trông thấy bóng cô nàng, thì trong lòng chàng mới yên. Hôm nào dưới bóng trăng ngắm cánh tay ngà, nhẹ nâng ly trà ướp sen ngàn nào, trông cô rón rén ra vào, đôi môi thắm cánh hoa đào, lòng tôi dạt dào muôn diều. Hãy subscribe.